Hầu ra, lò của quan gia thì không chấp nhận nổi, xi măng đầy đất, gió thổi qua là mù mịt chỉ nhìn thấy bóng người, công tượng trên lò trong mũi trong miệng toàn là xi măng, lão nô lần trước nói với quản sự quan gia, còn bị cười nhạo, nói trang hộ ai không ăn mấy cân đất, da dày lắm, còn nói vân gia lắm tiền đêm đốt, cho công tượng đeo cái thứ chẳng thở nổi, làm chẳng nên việc gì. Khốn kiếp, Vân Diệp không nghe nổi nữa, sỏi phổi đáng sợ không kém gì lao phổi, hán tử trông cường tráng sau khi bị sỏi phổi ngay cả đi đường cũng khó khăn, một người như vậy coi như bị phế rồi. Lò than, tiệm sắt ở phường Chiêu Quốc thì sao? Bọn họ có làm theo lời dặn của ta không? Vân Diệp hiện đánh quản chặt nhà mình trước đã, mình thả con quái thú công nghiệp ra thì phải khống chế tốt nó, nếu không khống chế được không bằng đừng có thứ này. Y hơi hối hận, tri thức bách tính không theo kịp, pháp luật không có quy định, quan gia quen bóc lột, công nghiệp hóa sớm có lẽ chỉ gây hại. Vì sao không nói nữa? Ta hỏi phường Chiêu Quốc sao rồi? Bẩm hầu gia, không tốt lắm, thiết tượng vẫn như cũ, cho đồ phòng hộ không mặc, đều để ở nhà dùng như y phục mới, còn có người cắt y phục làm việc ra cho trẻ con mặc, còn nói loại vải này chắc chắn bền đẹp. Những tác phường nhỏ cũng như thế. Vân Diệp tay chống chán không nói nổi một lời, cuối cùng đã hiểu vì sao trang phục công tác đời sau lại xấu như vậy, dù không xấu cũng bôi vẽ lên đủ thứ hình khó coi, thì ra gốc rễ là ở đây. Ngày mốt gọi tất cả các quản sự ở tác phường, lò mỏ công trường về nhà, ta muốn mở cuộc họp tiếp tục làm như. gocchuyenaudio.com, thế này thì Vân gia coi như xong rồi, lấy khế ước mấy cái lò, mỏ với triều đình ra. Vân gia không cần nữa, nhà ta là nhà Thanh Bạch không phải là dã thú ăn thịt uống máu, dù kiếm nhiều tiền đến đâu cũng không cần. Diệp Nhi, nhà ta không cần thứ bạc mồ hôi nước mắt ấy là chuyện nhỏ, nhưng làm vậy có làm mất mặt hoàng hậu nương nương không? Không biết nãi nãi ở ngoài nghe bao lâu rồi, thấy Vân Diệp ra quyết định, lên tiếng hỏi làm thế có thỏa đáng không? Nãi nãi, không để ý được nhiều như thế nữa, bạc của nhà ta đều là bạc sạch sẽ, không dính chút máu nào, nếu chuyện bạc mồ hôi nước mắt này truyền đi, thanh danh Vân gia ta tích lũy mấy năm qua sẽ vứt hết. Mai Tôn Nhi sẽ vào cung, cùng Hoàng hậu nương nương nói cho kỹ càng việc này, nếu như không sửa được Tôn Nhi lập tức đem toàn bộ cổ phần tặng cho Hoàng hậu nương nương, nhà ta không dính dáng vào. Ngày một cháu sẽ triệu tập toàn bộ quản sự, đặt thành quy định vĩnh viễn, không ai được làm trái, nếu không nhẹ nhất đuổi khỏi gia môn, nặng hơn sẽ dùng tới gia pháp. Các muội muội ngày mai cũng phải tham gia, bạc mồ hôi nước mắt Vân gia không đụng vào, dù sau này bọn chúng gả đi cũng không được đụng vào, đứa nào đụng vào cháu sẽ lập tức cắt đứt quan hệ, không dung tình. Cách chương.